chí ít về đối với trái đất chuyển vận, tinh tế ích chiến cảnh. Dù là bị tài nguyên hạn chế, không thể không hạn chế bạo binh, nhưng ít nhất phải so bây giờ mua tính toán quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.